Nữ phụ rất xinh đẹp. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Inh, tình cờ nhìn thấy. Cố Ngôn xoay người muốn kéo Tô Lạc bỏ đi. Song người phía sau cứ không biết điều mà đuổi theo. Ê, sao vừa nhìn thấy tôi đã quay đầu rồi? Gặp phải thằng bạn chí cốt tất không có chuyện gì tốt. Cố Ngôn có hơi đau đầu đỡ chán. Đáp qua loa, à, vừa nãy không nhìn thấy. Ánh mắt Hứa Cận chuyển lên trên người Tô Lạc. Tức khắc anh ta hiểu ra. Sợ là không phải không nhìn thấy. Mà tên này cố ý giả vờ như không thấy mới đúng. Đúng là thằng bạn chết tiệt thấy sắc quên bạn. Tô Lạc thấy ánh mắt đối phương nhìn cô sáng rực. Kế bên còn có một cô gái trẻ. Dịu dàng điềm đạm. Dáng vẻ khiến người khác dễ sinh ra thiện cảm. Hứa Cận không hề khách sáo. Thản nhiên kéo Tịch Nhi tới giới thiệu. Tôi là Hứa Cận, cô ấy là Thẩm Tịch. Chúng tôi đều là bạn thân của Cố Ngôn. Tô Lạc gật đầu. Chào hai người, tôi là Tô Lạc. Ánh mắt Thẩm Tịch lấp la lấp lánh. Lần đầu tiên tôi được gặp người nổi tiếng sống sờ sờ đấy. Tô Lạc, Cố Ngôn, Hứa Cận lúng túng 2 giây. Xoa mồ hôi vô hình trên trán. Thẩm Tịch nói thêm, cô đẹp thật đó. Tô Lạc khách sáo đáp lại cô ấy. Tôi thấy cô cũng rất xinh đẹp. Có thật không? Sau khi Tô Lạc nghiêm túc gật đầu, hai mắt Thẩm Tiệp cong cong, bộ dạng cực kỳ vui vẻ nói ra một yêu cầu. Cô có thể chụp với tôi một tấm không? Tô Lạc gật đầu. Được chứ. Thẩm Tiệp như một bạn fan nhỏ vậy. Được đứng bên cạnh thần tượng nên trên mặt nở nụ cười tâu toét. Kéo cánh tay cô. Chị Tô Lạc, em có thể đăng bức hình chụp chung với chị lên tường nhà không? Ừ, có thể. Thật à, chị Tô Lạc. Chị tốt quá đi. Vừa nói xong, Thẩm Tịch liền bước lên nắm lấy tay Tô Lạc. Hai người đi đằng trước. Thẩm Tịch đều tự nói chuyện một mình. Đôi lúc Tô Lạc có. Ừ, một tiếng. Trông Thẩm Tiệp vẫn rất vui vẻ. Hứa Cận nhìn Cố Ngôn. Ánh mắt như muốn nói. Làm sao đây? Vợ tôi bị vợ anh cướp mất rồi. Đều tại cái tên này. Phá hỏng cơ hội anh được tay trong tay vai kề vai với Tô Lạc. Cố Ngôn lạnh mắt nhìn anh ta. Chấm, là tự cậu muốn đi theo. Trước giờ Hứa Cận chưa từng thấy Tịch Nhi đối xử nhiệt tình với ai như vậy đấy. Lần trước anh ta học tuyệt chiêu dỗ dành của Cố Ngôn. Sau khi quay về, Hứa Cận liền dùng khổ nhục kế. Tiếp đến, anh ta phát hiện ra kế này dùng được. Chẳng những có thể dụ được người đẹp. Mà quan hệ giữa anh ta với Tịch Nhi cũng có bước tiến triển vượt bậc. Khó có được dịp nay anh ta hẹn Tịch Nhi ra ngoài dạo phố tản bộ. Cô cũng đồng ý, đang muốn học theo cách Cố Ngôn dùng cho Tô Lạc. Không biết xấu hổ với Tịch Nhi mà. Không may thế nào mà gặp được Cố Ngôn đang sóng vai đi dạo phố với một người phụ nữ. Quen biết mười mấy năm, tận bây giờ anh ta vẫn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ vì phụ nữ của Cố Ngôn. Quả thực rất muốn xem thử bộ dạng lúc yêu đương của anh. Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, anh ta dắt Tịch Nhi đi tới. Hứa Cận liếc Cố Ngôn. Có cảm giác tên này cũng là người cùng cảnh ngộ. Đúng rồi, sao Tô Lạc còn chưa cho cậu danh phận thế? Hai người, Cố Ngôn liếc anh ta. Chấm, mắc gì phải công khai chuyện này? Huống chi, trừ tôi ra, cô ấy không thể thích ai khác. Hứa Cận nhìn bộ dạng đắc ý của anh. Không nhìn nổi bụng má mình lại. Tự nhiên có hơi e giang. Cậu tự tin vậy hả? Dĩ nhiên, Cố Ngôn cười khẽ. Kiểu đàn ông ưu tú như tôi. Rất hiếm, tên này đúng là ảo tưởng sức mạnh. Hứa Cận không khách khí liếc một cái. Đi sâu vào phố đi bộ. Đến khu ẩm thực, hai bên đường có đủ các loại món ăn vặt ngon miệng. Mùi thơm của đồ ăn cứ bay thoang thoảng. Làm người ta phải chảy nước miếng vì thèm. Ngón tay Thẩm Tịch chỉ vào một cái xe hàng nhỏ. Phấn khích kêu lên. Là khoai tây lốc xoáy. Chị Lạc Lạc. Tụi mình mua cái này nha. Tô Lạc gật đầu. Cũng lâu rồi cô chưa ăn món ăn vặt đường phố. Mua xong 2 cây khoai tây lốc xoáy. Thẩm Tịch có hơi lúng túng. Hôm nay em không mang ví tiền theo. Chị Tô Lạc. Lần sau em mời chị nha. Tô Lạc xua tay. Không sao đâu, tôi cũng muốn ăn. Cô đưa cây khoai tây lên cắn một miếng. Ngoài giòn trong mềm, có chút tê tê bởi vị cay kích thích và nóng hổi. Tô Lạc le lưỡi, do cay mà mặt đỏ ửng lên, nhưng cô không kiềm lại được sự cám dỗ, lại đưa khoai tây lên miệng ăn tiếp. Thẩm Tịch nhìn Tô Lạc mỉm cười, cảm thấy chị ấy là một người rất tốt, không kiêu ngạo, lại khá dễ gần, đóng phim cũng hay, vậy nên cô ấy không thèm tin mấy bài đăng xàm xí trên mạng. Trước khi hai cặp tách nhau ra, Thẩm Tịch còn hẹn với Tô Lạc, nói hôm khác muốn mời cô một bữa. Buổi họp báo bộ sưu tập trang sức mới của Y Lan. Buổi họp báo này được tổ chức trong nước, mời đến những doanh nhân nổi tiếng, các quý bà, các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí và các phóng viên của tạp chí thời trang. Tô Lạc được xem như là đại sứ thương hiệu của Y Lan Trung Quốc. Với loại sự kiện này, cô tất phải diện trang phục lộng lẫy để tham dự. Chu Lộ Lộ mặc một chiếc đầm dài màu xanh nhạt, trông có hơi căng thẳng. Trước kia cô ấy chưa từng đi thảm đỏ. Lúc đối mặt với ống kính máy quay cũng không căng thẳng đến thế. Vì ở phim trường có diễn sai cũng có thể diễn lại. Nhưng bây giờ là phát trực tiếp trên Internet. Ở hiện trường còn có vô số các ký giả truyền thông. Lỡ có chuyện gì không may là bị đem lên mạng bôi đen liền. Đối diện với ánh flash nhấp nháy này, nói thật, trong lòng cô ấy rất lo lắng. Đừng sợ, không phải có tôi ở đây với cô sao? Tô Lạc cầm tay cô ấy, truyền cho cô ấy ít sức mạnh. Những người tham dự đều đi theo cặp nam nữ, phối hợp đi thảm đỏ. Tô Lạc vốn có nghĩ đến kiếm một bạn nam đi thảm đỏ chung, nhưng sau đó lại gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Trùng hợp lúc đó Chu Lộ Lộ gọi cho cô, than phiền mình chưa tìm được bạn nam nào. Tô Lạc bàn bạc một chút rồi quyết định hai người sẽ cùng đi thảm đỏ. Cô dắt tay Chu Lộ, chậm rãi bước đi, cử chỉ tao nhã, vẫy tay rồi tạo dáng trước ống kính truyền thông. Chu Lộ Lộ dựa theo chuyển động của Tô Lạc. Chốc lát sau cô ấy không còn căng thẳng mấy nữa. Tổ hợp hai cô gái đi thảm đỏ rất mới lạ, thu hút không ít ống kính và ánh nhìn. Ồ, cô gái đi bên cạnh Tô Lạc ấy, sao tôi thấy quen quen? Cô ấy là diễn viên nổi lên từ Bắc Ngụy Bí Sử Chu Lộ Lộ. Diễn vai Hoa Mộc Lan thì phải. Được người kia nhắc như vậy, người vừa đặt câu hỏi vỗ gáy một cái, bảo sao tôi thấy quen. Thì ra là cô ấy. Diễn xuất của cô gái này không tồi. Các cảnh quay đều là ngoại cảnh, mà lại có thể chịu khổ. Nhất định sau này cô ấy sẽ nổi như cồn. Còn phải nói, nghe nói lúc trước vai diễn Hoa Mộc Lan là của Diêu Tuệ. May mà sau đó đoàn phim xóa bỏ cô ta. Nếu không, quả thật đã làm liên lụy tới mấy diễn viên khác. Đúng đấy, là do kỹ năng diễn của Diêu Tệ quá nát. Cô ta còn có kỹ năng diễn hả? Nói xong, mọi người đồng loạt cười ồ lên. Không một ai chú ý tới trong góc có một người phụ nữ sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Diêu Tuệ nhìn Tô Lạc đang đi trên thảm đỏ, không kiềm được nắm chặt tay. Cô ta bây giờ như một bãi bùn lầy, ai ai cũng có thể chế giễu và dẫm đạp. Mà con đó lại trở thành đại sứ thương hiệu của Y Lan Trung Quốc. Lễ phục trên người, trang sức, lớp make up đều là của nhãn hiệu quốc tế Y Lan. Nó xinh đẹp rực rỡ, đứng trên thảm được mọi người nâng đến trời mây. Diệu Tuệ cũng may mắn có được cơ hội tham dự. Chẳng qua đối với một người bình thường mà nói thì chỗ ngồi là loại hy vọng xa vời. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Cũng có rất nhiều người bình thường muốn vào xem sự kiện, nên phải giống như cô ta, đứng phía sau các phóng viên truyền thông. Nơi này mới là nơi thuộc về bọn cô. Nhưng Diêu Tuệ không cam tâm. Cơ hội rực rỡ xinh đẹp, cơ hội được đứng trên thảm đỏ, trước đó đều là của cô ta. Nếu như không có Tô Lạc, hôm nay người mặc lễ phục nổi tiếng xa xỉ, người mang những món trang sức quý giá, chính là cô ta. Cơ bản không có phần của Chu Lộ Lộ. Con khốn đó, cướp vị trí của cô ta, cướp cơ hội nổi tiếng của cô ta. Diêu Tuệ giận đến mức nghiến răng. Có người đứng kế bên nhìn cô ta một hồi, sao tôi thấy cô có hơi quen mắt. Sắc mặt Diêu Tuệ càng trắng hơn, vội kéo mũ lưỡi chai xuống rồi bỏ ra ngoài. Cậu có cảm thấy người phụ nữ kỳ quái khi nãy có hơi giống Diêu Tuệ không? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, sao có thể chứ? Làm sao cô ta ở đây được? Loại chuyện nhỏ xíu xiu này như một cơn gió mát, thoảng qua liền quên sạch. Cùng lúc đó, buổi phát trực tiếp trên mạng bị bình luận oanh tạc. Cư dân mạng dập đầu xin số màu son của Tô Lạc. Còn có vòng tay trên cổ tay của cô cũng cực kỳ đẹp. Dây chuyền cũng không tệ. Với cả bông tai là cùng một bộ tất. Tô Lạc, cô quay đầu đã nhìn thấy Hạ Mạt Nhi mặc một bộ lễ phục trắng bước tới. Bạn nam, là Khương Giật Thần với bộ cánh Âu phục dày da. Anh ta mặc bộ Âu phục đen, cài nơ trên cổ áo. Mái tóc đen ngắn để lộ ra vầng trán cao. Hàng lông mày xếch cùng đôi mắt đen láy. Tô Lạc suy nghĩ một hồi mới thấy cũng đúng. Hai người này làm chung trong một công ty điện ảnh truyền hình. Việc cùng nhau đi thảm đỏ là điều khá bình thường. Gần đây cô cực kỳ nổi tiếng. Nhưng tôi sẽ không dễ bị cô đánh bại vậy đâu. Hạ Mạt Nhi cũng phải thừa nhận rằng Tô Lạc tiến bộ thần tốc. Khiến cho cô ta phải kinh ngạc. Thậm chí ở một vài phương diện đã bắt đầu ảnh hưởng đến cô ta. Ban đầu khi trạng vạng công chiếu, tin đồn về doanh thu phòng vé ở khắp nơi. Hạ Mạt Nhi cũng đi xem phim với tâm lý biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, cuối cùng nó lại khiến cô ta chấn động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, diễn xuất của Tô Lạc đã tăng vọt. Ngay cả khi có thầy là tiết phó thì cũng không có chuyện dạy cô ấy từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Ở một số trường hợp, diễn viên ngoài sự nỗ lực của bản thân, còn phải nhờ vào thiên phú. Tương tự, khoảng thời gian trước khi Bắc Ngụy Bí Sử hot lên, Hạ Mạt Nhi cũng đã xem mấy tập. Không ngờ bị lọt hố, không rút chân lại được phải theo dõi phim mỗi ngày. Thật sự là rất hay. Bộ phim cực kỳ ý nghĩa. Hạ Mạt Nhi cũng không biết phải nói sao. Cô ta dường như thấy được một thứ gọi là linh khí trên người Tô Lạc. Linh khí, linh chi, theo các từ điển có nghĩa như: 1. Cái khí thiêng liêng, theo Đào Duy Anh. 2. Năng lực nhiệm màu, kỳ diệu, hơi thở thần linh, theo cha Eguin, Influence Mysterio, Magic, Souffle Spiritual. 3. Một loại khí tinh vi sắc bén cực nhỏ, quản tử, nội nghiệp, linh khí tại tâm, đến cũng như đi, bé đến nỗi không có phần trong, lớn đến nỗi không có phần ngoài. Theo Từ Hải, Trung Quốc, trích nguồn từ SOCSOI, Nguy Civil, 99 Thanh Hy, HTM. Theo editor nghĩ thì có lẽ tác giả ám chỉ ý nghĩa số 2 của từ linh khí, tức Tô Lạc ở đây rất thần kỳ, rất tài giỏi. Trước đây cô ta đã từng xem Tô Lạc diễn. Khi đó mặc dù Tô Lạc rất cố gắng học hỏi cách diễn từ cô ta, song có lẽ do hạn chế bởi thiên phú, nên kỹ năng diễn không tài nào tiến bộ. Mà bây giờ, diễn xuất của Tô Lạc có một bước nhảy vọt về chất. Hạ Mạt Nhi mừng thay cho Tô Lạc, nhưng đồng thời cô ta cũng có chút ghen tị trong lòng. Tuy nhiên rất nhanh cô ta đã đè cái suy nghĩ ấy xuống. Thay vì hâm mộ và ghen tị với người khác, chẳng bằng cô ta tự nỗ lực trên chính đôi chân của mình. Cho dù cô ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng cô ta được chọn con đường mình sẽ đi. Cô ta muốn gì, cũng sẽ đạt được bằng chính sức lực của mình. Tô Lạc chưa bao giờ là người ở thế bị động. Cô nhíu mày nói, nghe nói hơn nửa năm nay cô đã nhận 3 bộ phim. Ngày nào cũng phải chạy tuyên truyền, tham gia các sự kiện của người phát ngôn. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, kiểu gì cũng dễ dàng thua dưới tay tôi. Hạ Mạt Nhi cong môi, không lên tiếng phản bác. Nói về ký hợp đồng phim, kỳ thực bên ngoài cũng đang thầm phê bình cô ta. Cũng có mấy lời khó nghe, nói cô ta thừa dịp đang hot, định bụng tranh thủ kiếm tiền. Nếu không với lịch trình kín mít như vậy, quay đồng thời cả 3 bộ phim thì nói gì tới chất lượng được nữa. Hạ Mạt Nhi không muốn bào chữa cho mình. Đúng vậy, quả thực cô đang rất thiếu tiền. Căn hộ cô ta vừa mua đã tiêu gần hết số tiền cô ta tiết kiệm trong mấy năm qua. Đã thế còn phải vay thêm một ít tiền nhà, tiền sinh hoạt. Bất cứ chuyện gì cũng phải tiêu tiền. Hạ Mạt Nhi lâm đến bước đường cùng mới cố hết sức nhận tới 3 bộ phim. Trong đó có một bộ đã bắt đầu phát sóng vào tháng trước. ngoại trừ tuần đầu rating phá vỡ mức 1. Sau đó rating dần dần bị giảm, rồi duy trì ở mức 0.5. Đối với một nữ minh tinh mà nói thì con số này coi như không tệ. Nhưng trong mắt Hạ Mạt Nhi và giới truyền thông, bộ phim này đã chìm. Muốn đạp nước vùng vẫy một tí cũng không được. Một bộ khác đang ở giai đoạn hậu kỳ. Còn một bộ cuối thì đang quay. Không chừng cũng cỡ một tháng nữa sẽ đóng máy. Dù sao thời gian còn nhiều. Vẫn còn cơ hội trở mình. Hạ Mạt Nhi suy nghĩ rất lạc quan. Khương Giật Thần chỉ gật đầu một cái với Tô Lạc trước mặt mọi người. Thậm chí không nói một câu nào. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Khương Giật Thần đuổi theo bóng lưng đã rời đi của cô. Nhưng, vẫn chậm một bước, anh ta đành phải đi vào thang máy xuống tầng. Đến hầm giữ xe, Khương Giật Thần tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Tô Lạc. Đợi tới khi anh ta bước tới mới phát hiện, có một chiếc Maybach màu đen đang đậu đằng trước. Khương Giật Thần không nhịn được kêu to. Chấm, Tô Lạc, chờ đã. Tô Lạc quay đầu, thấy anh ta thở hồng hộc chạy tới. Cô hơi kinh ngạc, hỏi anh ta, chấm, có chuyện gì? Ánh mắt Khương Giật Thần lướt qua chiếc Maybach đen, rồi quay đầu lại hỏi cô, tôi còn cơ hội không? Tô Lạc trầm ngâm một hồi, nhìn về phía sau, xin lỗi, Khương Giật Thần, không sao, tôi hiểu rồi. Khương Giật Thần nở nụ cười với cô, lộ ra hàm răng trắng tinh, cô mau qua đó đi. Tô Lạc gật đầu, nói tạm biệt rồi đi tới vị trí của Maybach. Trong tầm mắt đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe nữa. Từ đằng sau, có người vỗ vai anh ta một cái. Khương Giật Thần quay đầu. Là Hạ Mạt Nhi, cô cắn môi. Không biết làm sao để an ủi anh ta. Cô chỉ biết là lúc tâm trạng không tốt, cô sẽ đi ăn đồ ngọt. Vậy thì tâm trạng sẽ nhanh chóng khá hơn. Chúng ta đi ăn chút gì đi. Hạ Mạt Nhi nói. Khương Giật Thần trầm mặc một lúc, gật đầu đáp, được, tiệm đồ ngọt. Hạ Mạt Nhi đẩy chiếc bánh mousse sô-cô-la về phía anh ta. Chấm, nào, trước kia lúc tâm trạng tôi không ổn, ăn cái này vào sẽ có tác dụng. Khương Giật Thần mỉm cười, cầm muỗng múc một miếng bỏ vào miệng. Rất ngọt, ngọt đến ê giang, nhưng dường như trong lòng lại có vị đắng. Hạ Mạt Nhi lại gọi cho anh ta một ly kem. Khương Giật Thần thử ăn một muỗng, lạnh đến mức răng tê buốt. Anh ta cong môi cười với cô một cái. Cách chương.